Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, Yuichi cùng Không Ibara giải trừ hiểu lầm. Tuy rằng đã là chuyện đã qua, nhưng quả nhiên ta vẫn là muốn biết ngươi tại sao muốn theo ta tuyệt giao. Lẽ nào liền bởi vì phải về nước, vì lẽ đó cảm thấy ta cái này bạn tốt không đáng kể. Takahashi Yuichi cảm thấy nếu cũng đã là bạn học cùng lớp, sau đó còn muốn ở chung một quãng thời gian rất dài, chuyện này vẫn là rộng thoáng nói tốt hơn. Không phải vậy hắn sẽ vẫn lưu ý. Chi tốt Kirisaki vừa nghe liền kỳ quái nói. Mới vừa rồi bị với tay trước ta liền muốn hỏi. Ta lúc nào cùng Yuichi tuyệt giao? Takahashi Yuichi vừa nghe không khỏi buồn phiền nói. Ngươi có thể thẳng thắn một chút sao? Ta là ở nghiêm túc. Ta thật không biết a. Chi tốt Kirisaki một mặt vô tội. Takahashi Yuichi theo thói quen nghĩ duỗi một cái tay che mặt. Lập tức ý thức được tay còn bị buộc. Liền một mặt bất đắc dĩ. Ngươi đều không nói tiếng nào về nước Mỹ. Hơn nữa còn đem làm tình bạn tín vật trả lại. Trừ tuyệt giao còn có thể là cái gì? Mới không phải như ngươi nghĩ. Chi tốt Kirisaki cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai đối phương vẫn luôn hiểu lầm chính mình. Buồn cười nhất chính là chính mình thẳng đến hiện tại mới phát hiện vấn đề này. Nàng ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nhìn Takahashi Yuichi. Ta đem nơ trả còn cho ngươi là bởi vì lo lắng sau đó ngươi sẽ đã quên ta. Vì lẽ đó để cho ngươi tốt có cái ý nghĩ. Chuyện này, Takahashi Yuichi một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nàng. Còn có thể như thế biên? Thật sự không phải tuyệt giao rồi. Chi tốt Kirisaki kích động nói xong, lập tức vẻ mặt có chút tự trách nói. Có điều điều này cũng tại ta. Lúc trước vẫn rất xoắn suýt nên đưa ngươi cái gì đáp lễ. Kết quả mãi đến tận cuối cùng đột nhiên liền muốn rời khỏi cũng chưa nghĩ ra. Takahashi Yuichi biết nàng cũng không am hiểu nói dối. Nói dối vẻ mặt sẽ rất rõ ràng. Vì lẽ đó trong lòng xác định đây chính là một chuyện hiểu lầm. Hắn hiện tại so với cảm khái, càng nhiều chính là nghi hoặc. Cái kia lúc trước ngươi tại sao không cùng cha ta bàn giao rõ ràng? Người bình thường đều sẽ hiểu lầm đi. Chuyện này, xác thực như vậy, nhưng ta khi đó cũng không có cách nào a. Chi tốt Kirisaki cũng cảm thấy có chút oan uổng. Vậy ngươi nói một chút xem, còn có ngươi khi đó vì sao lại đến Hoa Hạ đọc sách? Hơn nữa chỉ ở lại, sững sờ nửa năm không tới trở về nước Mỹ. Chờ đã, ta sửa sang lại tâm tư. Chi tốt Kirisaki cẩn thận về suy nghĩ một chút tình huống lúc đó. Liền đem sự tình nói cho Takahashi Yuichi. Nguyên lai lúc trước chi tốt Kirisaki phụ thân lãnh đạo, tổ ông, tuy rằng cấp tốc quật khởi, nhưng cũng không có thiếu kẻ thù. Khi đó nước Mỹ còn cũng không yên ổn. Cha của nàng lo lắng cho dù có bảo tiêu hộ tống con gái đến trường, cũng không an toàn, liền dự định xin mời đơn độc lão sư phụ trách dạy học. Nhưng mà chi tốt Kirisaki cũng không muốn cả ngày bị nhốt ở nhà. Hơn nữa cũng ngóng trông có thể kết giao bằng hữu, liền vừa khóc vừa gào. Một lần ngẫu nhiên, Takahashi Yuichi phụ thân biết rồi chuyện này. Tương tự không tán thành hắn không cho hài tử đến trường. Nhưng cũng lý giải, liền nghĩ đến cái chủ ý. Nếu nước Mỹ không an toàn, vậy hãy để cho hài tử đến Hoa Hạ đọc sách. Chi tốt Kirisaki phụ thân cảm thấy vẫn nhường hài tử ở nhà cũng không phải biện pháp. Cuối cùng tiếp nhận rồi đề nghị của hắn, liền mang theo con gái cùng với tổ ông, cán bộ Cloder đi tới Hoa Hạ. Dàn xếp tốt sau khi, liền nhường Cloder làm bảo tiêu ở tại chi tốt Kirisaki bên người. Sau khi chi tốt Kirisaki phụ thân cũng thỉnh thoảng đến rồi mấy lần Hoa Hạ. Nhưng mà ở một lần cuối cùng đến Hoa Hạ xem con gái thời điểm, hành tung rốt cục bị đối địch tổ chức phát hiện. khi nhận được ở nước Mỹ thủ hạ truyền đến tin tức này thời điểm. Tình thế đã tương đương gấp gáp, đang ở nó quốc, hắn không thể làm gì khác hơn là mau mau gọi điện thoại cho Takahashi Yuichi phụ thân. Cũng nhường Cloder đi trường học đem con gái mang về. Liền Takahashi Yuichi phụ thân hỗ trợ nghĩ kỹ cũng thành công nhường bọn họ trở lại nước Mỹ. Thời gian cấp bách, Chitot Kirisaki đem nơ giao cho Takahashi Yuichi phụ thân. Chỉ kịp nói là nhất định phải giao cho Takahashi Yuichi. Liền bị mang tới lái xe đi rồi. Mà Takahashi Yuichi phụ thân bởi vì khi đó còn gạt nhi tử chính mình trước đây là hỗn hắc đạo sự. Tình, tự nhiên là sẽ không đem những việc này nói cho hắn. Cuối cùng thẳng đến hiện tại mới từ Chitot Kirisaki nơi này biết được. Nguyên lai sự tình là chuyện như thế à. Nghe xong chân tướng sau, Takahashi Yuichi một mặt cảm khái, lập tức lo lắng nói. Ba người còn có cái kia Cloder thúc thúc thế nào rồi? Bọn họ đều rất tốt. Chitot Kirisaki cười nói xong, lập tức hơi sốt sắng thử dò xét nói. Vì lẽ đó Yuichi là lầm tưởng lúc trước ta nghĩ tuyệt giao. Mới đối với ta dáng dấp kia thái độ sao? Hích, ân, vẫn cho là sự tình kết quả là chuyện hiểu lầm. Khiến Takahashi Yuichi có chút không thích ứng. Nhưng này nặng nề cảm giác cuối cùng không có. Nghĩ đến chính mình khi còn bé còn coi chính mình một phương diện bị quăng mà thương tâm khóc giống. Takahashi Yuichi liền buồn bực không thôi. Nguyên lai vẫn luôn là ta hiểu lầm. Luôn cảm giác tâm tình thật vi diệu a. Nói đến nàng trước nói ở nước Mỹ không có một người bạn. Lại nói Kirisaki a. Cái tên nhà ngươi là không muốn cùng ta hòa hảo rồi à? Chitot Kirisaki đột nhiên thở phì phò nói. Takahashi Yuichi đang nghĩ phủ nhận. Lập tức hiểu được. Khụ ân, Chitot, ta có chuyện thật tò mò. Nói đi. Chitot Kirisaki một mặt thỏa mãn cao hứng nói. Ngươi lẽ nào liền không giao du bạn trai sao? Ha, ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này? Chitot Kirisaki kinh ngạc, kỳ quái, ta làm gì như thế hoang mang, khẳng định là bởi vì chuyện vừa rồi hại bầu không khí cũng biến thành kỳ quái. Ây, Takahashi Yuichi đột nhiên cảm giác thấy chính mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Đối phương là mafia boss con gái, hơn nữa tính khí lại rất hướng, nghĩ đến cũng không có khả năng lắm có người yêu thích. Coi là... Ta liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Cái gì à? Đến cùng vì sao nha? Đáng ghét, rốt cuộc muốn bao lâu mới đến à? Theo Chitot Kirisaki một tiếng thét kinh hãi sau. Hai người lại bắt đầu không thể đối kháng cọ lên. Kéo dài một hồi lâu xe rốt cục cũng ngừng lại. Buồng sau xe mở ra. Takahashi Yuichi trên chân dây thừng bị mở trói sau khi xuống xe. Phát hiện đã là ở trong núi, mà trước mặt nhưng là một tòa nhà lớn viện. Sau đó người mặc áo đen nhóm liền dẫn hắn cùng Chitot Kirisaki đi vào. Mấy phút sau, Takahashi Yuichi nhìn thấy đám này người mặc áo đen lão đại. Lúc này đang ngồi ở phía trước bàn trà nơi. Bên cạnh còn đứng hai cái người mặc áo đen. Hắn dáng vẻ xem ra đại khái đã đem gần 50 tuổi. Takahashi Yuichi nhìn thấy đầu tiên nhìn liền cảm thấy là cái tương đương nghiêm túc người. Nam nhân một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Có điều ánh mắt nhưng nhìn chằm chằm Takahashi Yuichi. Bởi vì ở Takahashi Yuichi bị mang tới đây trước, một tên trước về đến đưa tin người mặc áo đen đã đem sự tình nói cho hắn. Nam nhân cảm thấy Takahashi Yuichi quả thật có chút nhìn quen mắt. Liền chậm rãi nói, ngươi nói phụ thân ngươi theo ta là bạn tri kỷ, ta lăn lộn này nửa đời có thể không mấy cái chân chính giao tình sâu bằng hữu. Tiếng nói của hắn, trầm thấp nhưng cũng trung khí 10 phần, lời nói ra khiến Takahashi Yuichi không khỏi hơi sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, nguyên lai ngài chính là Yamaguchi tổ boss, Ở bên cạnh hắn, chi tốt Kirisaki cũng là một mặt kinh ngạc, trong lòng cảm thấy lần này sẽ không có chuyện gì. Ngươi tên gì? Nam nhân nhàn nhạt hỏi. Takahashi Yuichi vội vàng nói. Ta gọi Takahashi Yuichi, cha gọi Kaozu, trước đây là... Chờ đã, nam nhân đột nhiên giơ tay nhường hắn dừng lại. Lại nói, ngươi tới một ít, nhường ta ngắm nghía cẩn thận. Ấy, đứng ở cửa Takahashi Yuichi theo tiếng đi tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.